Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268, không có công đạo. Chỉ có ngươi lỗi nàng đối với. 8. Nồng đậm tức giận còn lưu lại ở trong người chưa từng tản đi. Liền có mới phiền não cùng ảo não che ngợp bầu trời vét sạch hắn. Trong cơ thể chất đống tâm tình rất phức tạp. Đánh hạ quý thần không thể nào thích ứng. Hắn băng bó môi, trợn mắt nhìn quý ức nhìn một lát, sau đó chợt liền buông lỏng tay nàng, lực mạnh kéo ra một bên cánh cửa, nhịp bước cực lớn cất bước rời đi, cửa bị nặng nề ném lên, bên trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại, quý ức dựa vào vách tường, bình tĩnh lại đứng một hồi, mới chống nạnh giữa đau, từ từ chuyển trở về mép giường ngồi xuống, quý ức không biết mình liền như vậy ngồi yên bao lâu. Cũng không biết mình đáy lòng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Tóm lại suy nghĩ có chút loạn. Đợi nàng thật vất vả tâm thần bình tĩnh lại. Đứng dậy muốn đi một chuyến phòng vệ sinh. Ánh mắt xéo qua lại va chạm vào nước trên quầy ba túi. Đó là hạ quý thần sách mà tới. Quý ức ở giường bên đứng đó một lúc lâu. Mới giơ chân lên, đi tới, đẩy ra túi. Đập vào mắt nhìn thấy chính là một hộp hộp đánh gói kỹ phong phú bữa ăn tối. Bên cạnh còn có một cái túi ni lon nhỏ. Bên trong thả mấy hộp thuốc. Có trừ hỏa, có vitamin, còn có loại trừ vết sẹo. Hạ quý thần hắn đưa nàng trở về phòng sau. Không giải thích được tức giận. Đập cửa rời đi sau. Cũng không phải là bỏ lại nàng bất kể. Mà là đi giúp nàng mua bữa ăn tối. Mua thuốc rồi hả? Thành phố điện ảnh bên này, căn bản không có dáng dấp giống như tiệm thuốc. Hắn là đặc biệt lái xe chạy đến gần đây thành khu mua sao. Quý ức thật vất vả lắng xuống tâm, giống như là bị đập mấy khối đá lớn, kích thích vạn cơn sóng lãng. Nếu như là trước đó, nàng một mực không xác định hạ quý thần đáy lòng kết quả nghĩ như thế nào lời của nàng. Như thế vào giờ phút này, nàng nhìn trong túi những thứ này. Không thể không tin tưởng một sự thật. Hạ quý thần, hắn, đáy lòng của hắn thật ra thì là quan tâm nàng. Cũng để ý nàng đấy. Khách sạn tầng chót 1001 buồng trong. Hạ quý thần điện thoại di động mang theo một điếu thuốc. Đưa lưng về phía ngồi trên ghế salon Hàn Chi Phản. Đứng ở trước cửa sổ sát đất. Thần thái trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn. Hàn Chi Phản một mực đang cùng hắn không ngừng mà vừa nói chuyện. Hắn không có cẩn thận nghe. Cũng không tâm tư đi để ý. Không khí trong phòng lộ ra lực lạnh tính. Không biết qua bao lâu. Buồng trong cửa bị gõ. Theo Hàn Chi Phản một tiếng vào. Cửa bị đẩy ra. Hạ quý thần sát người bí thư mang theo Trình Vị Vãn đi vào. Bí thư đi ngang qua bên cạnh Hàn Chi Phản thời điểm. Trước hướng về phía Hàn Chi Phản lên tiếng chào hỏi. Sau đó mới đi tới bên người của Hạ Quý Thần. Thấp giọng mở miệng nói. Hạ tiên sinh, Trình tiểu thư tới. Ngài để cho nàng giúp ngài xử lý xuống vết thương trên tay đi. Hạ Quý Thần giống như là nghĩ thứ gì. Nhập thần, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn một hồi. Mới chậm rãi kéo trở lại tầm mắt. Liếc một cái bí thư. Sau đó cúi đầu, nhìn một cái chính mình nắm chặt khăn giấy lòng bàn tay. Đã qua một đoạn thời gian rất dài, còn có tia máu, không ngừng ra bên ngoài tràn đầy. Bất quá 2 giây, Hạ Quý Thần thu hồi tầm mắt, hắn bóp tắt đầu ngón tay khói. Thuốc, đem thuốc đầu tiện tay hướng về phía một bên cái gạt tàn thuốc ném một cái. Nhưng sau đó xoay người, nhìn về phía Trình Vị Vãn. Người trước đi tranh 2006 căn phòng. Nhìn một chút vết thương của nàng cầm máu rồi sao? Bí thư nghe nói như vậy. Không đợi Trình Vị Vãn đáp lại. Trước hết lên tiếng. Hạ tiên sinh. Ngài bị thương vết thương trước tiên cần phải xử lý nha. Bên trong mảnh kiếng bể. Còn không có lấy ra. Bí thư lời còn chưa nói hết. Hạ quý thần liền bỗng dưng mở miệng. Ngữ khí rất nhạt. Ta nói đi trước 2006. Trước hết đi 2006. Khẩu khí của hắn không nặng. Nhưng lại đủ để chèn ép bí thư dừng lại âm thanh. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.